Nữ phụ không lẫn vào. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem xe chạy đến nhà mình cửa sau. Bạch Chỉ Lan suy đoán nói. Lý Hiểu Na đồng học khẳng định thấy chúng ta phát sóng trực tiếp. Thấy như thế nào? Không nhìn thấy lại như thế nào? Bọn họ tâm là tốt. Này liền được rồi. Lâm Đạm mở ra sau thùng xe môn. Giá 2 khối bản tử. Đem con lừa con chạy xuống. Lại đem gà vịt thịt cá một lung mà đi xuống nâng. Bạch Chỉ Lan nhìn tắc đến tràn đầy thùng xe. Cảm thán nói. Mấy thứ này đều là mua cho ta sao? Không mua cho ngươi mua cho ai? Đem ngươi con lừa dắt đi bên cạnh giếng rửa rửa. Uy điểm cỏ khô. Lâm Đạm xoa xoa con lừa con đầu. Xác định nó tính tình thực dịu ngoan. Sẽ không tùy tiện đá người. Lúc này mới đem dây cương đưa cho Bạch Chỉ Lan. Bạch Chỉ Lan đầy mặt rụt rè mà tiếp nhận dây thừng. Khóe miệng lại nhịn không được dơ lên thật cao. Nàng một tay nắm con lừa con. Một tay nắm tiểu tàng ngao. Đi đến bên cạnh giếng cho chúng nó cọ rửa. Xoát xoát thế nhưng nhịn không được sướng khởi ca tới. Thanh thúy tiếng nói lộ ra vui sướng. Trong thôn tiểu hài tử thấy con lừa con đều cảm thấy thực ngạc nhiên. Sôi nổi chạy tới vây xem. Trả lại ngươi một câu ta một câu hỏi Bạch Chỉ Lan vấn đề. Nó là mã vẫn là lừa? Nó là lừa. Nó như thế nào như vậy lùn a? Nó mới 2 tháng đại đâu. Ta có thể kỵ nó sao? Đến chờ nó lại trường cao một chút mới có thể. Nó tên gọi là gì? Nó kêu phi mau thối. Chính là con lừa không có mã chạy trốn mau. Kêu phi mau thối không thích hợp. Ta liền ái kêu nó phi mau thối. Quản nó chạy trốn mau không mau. Ta con lừa ta làm chủ. Bạch Chỉ Lan ngữ khí thực ngạo kiều. Đối mặt tiểu bằng hữu nghi ngờ cũng không hề có nhượng bộ. Kế tục một quán ngay thẳng thảo đánh người thiết. Nhưng mà thấy nàng mặt mày sáng ngời ý cười. Thấy nàng cả người rào rạt vui sướng. Người xem lại hoàn toàn không có cách nào chán ghét nàng. Lâm Đạm đứng ở cửa nhìn Bạch Chỉ Lan một hồi lâu. Khóe miệng nhịn không được hơi hơi một loan. Đây là tiết mục phát sóng tới nay nàng lần đầu tiên lộ ra tươi cười. Thanh lãnh ngũ quan nháy mắt hòa tan. Có vẻ như thế ôn nhu. Như thế tươi đẹp. Vị kia tên là Lãng. Người xem lập tức đánh thưởng 600 khối. Phát hiện kim ngạch rốt cuộc soát không đi lên. Thế nhưng để lại một câu ngôn, hạn định đánh thưởng kim ngạch cái này cử động không tốt lắm. Hẳn là cho người xem phân quyền hạn. Quyền hạn cao có thể tùy ý đánh thưởng. Quyền hạn thấp làm theo khả năng. Như vậy tương đối hợp lý. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Sau đó phủng hai má. Mê muội mà nhìn trên màn hình sán cười hai người. Bạch Chỉ Lan cùng Bạch mẹ tuyệt đối là nhan giá trị tối cao minh tinh mẹ con. Các nàng cười rộ lên thời điểm so bầu trời Thái Dương còn muốn sáng lạn. Ta đã bị các nàng cảm nhiễm. Tưởng đi theo các nàng cùng nhau thoải mái. Đây là ta lần đầu tiên thấy Bạch Chỉ Lan cười đến như vậy vui vẻ. Thiên chân, thuần túy, giống cái vô ưu vô lự hài tử. Đây mới là nàng tướng mạo sẵn có đi. Bạch Trúc có được một tòa trại nuôi ngựa cùng mấy chục thất thuần huyết đua ngựa. Cũng không gặp nàng cao hứng cỡ nào. Chính là Bạch Chỉ Lan được đến một đầu con lừa lại giống được đến một kiện bảo bối. Nàng có được đến quá ít, cho nên phá lệ hiểu được thấy đủ. Làm sao bây giờ, ta bỗng nhiên hảo tâm đau nàng, đau lòng cái dám. Nhân ra mua mã nàng mua lừa, lâu bức mua lừa làm sao vậy? Ta liền thích các nàng hai mẹ con bằng phẳng, thấy đủ thường nhạc sinh hoạt thái độ. Đây mới là chân chính hạnh phúc ngươi biết không? Bạch Trúc ăn mặc Chanel, vác LV, chân dẫm Balenciaga, một thân đều là hàng hiệu, ra có siêu xe, nhập có biệt thự cao cấp, nàng cái gì cũng không thiếu. Chính là nàng cười rộ lên bộ dáng hảo giả, nàng mụ mụ một thân đều là châu báu, mặt lại cứng đờ đến giống plastic người, từ đầu tới đuôi đều là trang. Trái lại Bạch Chỉ Lan cùng nàng mụ mụ, để mặt mộc, quần áo đơn giản. Dạo chính là chợ bán thức ăn. Khai chính là nông dùng xe. Nhưng người ta chính là vui vẻ. Chính là thấy đủ. Bởi vì các nàng tư tưởng mặt cùng Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Ni không giống nhau. Nói được không sai. tư tưởng cảnh giới không giống nhau, thật sự không thể so. Bạch Trúc mua mã, Bạch Chỉ Lan mua lừa, nhưng người ta chính là cảm thấy cao hứng. Người quản được sao? Ta mới từ Bạch Trúc phòng phát sóng trực tiếp lại đây. Bên kia ở khoe ra du thuyền cùng biệt thự cao cấp. Chúng ta này đó người thường trừ bỏ nhìn mắt thèm, còn có thể được đến cái gì tốt thể nghiệm? Chính là ở Bạch Chỉ Lan phòng phát sóng trực tiếp, ta được đến tự đáy lòng hạnh phúc cảm cùng sung sướng cảm. Còn có tràn đầy chính năng lượng. Các nàng không hóa trang, không trang điểm, nhưng ta chính là cảm thấy các nàng nhìn qua so bất luận kẻ nào đều phải thuận mắt. Đây mới là chúng ta người thường quá đến nhật tử. Quảng cáo, nói được không sai, Bạch Chỉ Lan phòng phát sóng trực tiếp là nhất bình dân, nhất chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta thích, các ngươi nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp nhân số, trừ bỏ An Tử Thạch, chính là Bạch Chỉ Lan bên này nhiều nhất. Đồng thời tại tiến người xem đạt tới 300 nhiều vạn. Đây là tốt nhất chứng minh. Chỉ là đi ra ngoài đi dạo chạy chăn nuôi, mua một ít gà vịt thịt cá cùng con lừa con. Bạch Chỉ Lan Weibo fan số thế nhưng chướng mấy chục vạn. Nàng là chiêu hắc thể chất, thường thường bị internet bạo dân phun đến máu chó phun đầu. Người qua đường đối nàng ấn tượng tự nhiên sẽ không quá hảo. Nhưng hiện tại, đại gia lại phát hiện bỏ qua một bên tinh xảo trang dung cùng xa hoa mặc sau. Nàng bản nhân thế nhưng như thế chân thật, như thế đáng yêu. Nàng cầm cao su cái ống chiều con lừa con cùng tiểu cẩu xả nước. Bướng bỉnh hành động cùng lộng lẫy miệng cười nháy mắt bắt được vô số người xem tâm. Bọn họ bị nàng gom fan, không phải bởi vì nàng tài hoa, cũng không phải bởi vì nàng mỹ mạo, gần chỉ là bởi vì nàng không ngụy trang, không tạo tác, nàng làm trở về chính mình. Ta thảo, ta triệt thảo tập võng. Tiểu quả phủng di động thét chói tai. Vũ Vi tỷ, ngươi xem, Chỉ Lan tỷ Weibo fan tăng tới 2.500 vạn. Gì? Bạch Trúc ở rớt phấn. Ha ha ha, vài phút rớt mười mấy vạn. Quá hả giận, kêu nàng đoạt chúng ta tài nguyên, kêu nàng khi dễ người. Nàng ngày thường tổng ái quảng cáo dùm beng chính mình là danh môn thục nữ. Trước tiết mục còn ở khoe ra chính mình ra thế. Cái này hảo đi, bị người xem chán ghét đi. Không trải qua suy sụp, nàng còn tưởng rằng chính mình thật là tiên nữ nhi hạ phàm đâu. Quách Vũ Vi nhìn chằm chằm màn hình di động, biểu tình có chút lo âu. Một lát sau, một chiếc điện thoại đánh vào được. Nàng vội vàng chạy đến phòng bên cạnh đi tiếp. Thái độ thần thần bí bí. Chỉ tiếc tiểu quả tâm đại, vẫn chưa chú ý tới. Tiểu quả cầm di động chạy đến viện ngoại giếng nước biên, tưởng đem chướng phấn tin tức tốt nói cho Bạch Chỉ Lan. Lại phát hiện phía chính phủ tuyên bố một cái thông cáo. Bắt đầu từ hôm nay, phát sóng trực tiếp ngôi cao đem áp dụng phân cấp chế độ. Cấp bậc cao người xem quyền hạn liền cao, có thể tùy tiện đánh thưởng. Cấp bậc thấp người xem quyền hạn liền thấp, mỗi ngày đánh thưởng mức không thể vượt qua 600. Cái này ngôi cao tạc nổi. Người xem sôi nổi dò hỏi phân cấp chế độ cụ thể chi tiết. Sau đó tưởng điều tra rõ chính mình cấp bậc. Thiên tại đây hỗn loạn thời khắc, vị kia tên là Lãng Thổ Hào liên tục cấp Bạch Chỉ Lan phòng phát sóng trực tiếp đầu 120 vạn lễ vật. Dọa ngây người một chúng quần chúng. Ngôi cao mới vừa công bố tân quy tắc, hắn bên này lập tức liền đánh thưởng. Phảng phất phân cấp chế độ là chuyên môn vì hắn thiết lập. Phải biết rằng, Liệp Ưng phát sóng trực tiếp chính là Hoa Quốc lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao. Mà XX đài truyền hình là địa phương đài lão đại. Tiết mục xuất phẩm phương là An Tử Thạch sáng lập Hoàn Cầu Ảnh Nghiệp. Ba cái hợp tác phương đều là nghiệp giới nhất đẳng nhất đại lão. Lại bởi vì một người mà dễ dàng thay đổi quy tắc trò chơi. Kia người này lại sẽ là cái gì thân phận? Người xem càng nghĩ càng thấy ớn. Rốt cuộc ý thức được Bạch Chỉ Lan phía sau đứng một cái đến không được đại nhân vật. Tiểu quả vừa mừng vừa sợ. Rất muốn đem tin tức nói cho Bạch Chỉ Lan. Lại ngại với phát sóng trực tiếp còn tại tiến hành. Không có biện pháp cùng nàng giao lưu. Lâm Đạm đứng ở cổng lớn. nhìn chằm chằm vui sướng đến giống cái hài tử giống nhau. Bạch Chỉ Lan nhìn trong chốc lát, lúc này mới trở lại phòng bếp, giết một con gà, lột nửa cân hạt dẻ, chuẩn bị làm hạt dẻ hầm gà. Biết Bạch Chỉ Lan không yêu ăn mang xương cốt thịt, nàng dùng dao phay ở cổ gà chỗ sườn cắt một chút, khai một cái không đủ 5 cm khẩu tử, sau đó đem cổ cốt chậm rãi rút ra, lại ở cánh gà khớp xương xử phạt đừng lề sách, đem ra thịt quay cuồng, nhất nhất rút ra cánh cốt. Nàng động tác nước chảy mây trôi, không hề trệ sáp, bất quá vài phút, hoàn chỉnh gà khung xương đã bị nàng bày biện ở một bên. Dư lại tất cả đều là phì nộn thịt gà. Nàng đem gà khung xương cùng ống cốt, giò heo chờ nguyên liệu nấu ăn một khối để vào nước sôi chung điếu thành nãi canh dự phòng. Sau đó đem thịt gà băm thành lớn nhỏ bình quân khối, vào nước chác, đi trừ mùi máu tươi. Lại đem hạt dẻ để vào nước sôi đơn độc nấu 5 phút. Lâm Đạm Trù nghệ sớm đã xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, hủy đi gà cốt thủ pháp lại sạch sẽ lại lưu loát. Kham cùng Bào Đinh giải nghiêu chung Bào Đinh cùng so sánh, xem nàng xuống bếp quả thực là một hồi hưởng thụ. Phòng phát sóng trực tiếp chính phân bình truyền phát tin hai mẹ con nhất cử nhất động. Nhưng Bạch Chỉ Lan bên kia đã không ai chú ý. Đại gia tất cả đều chảy nước miếng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nấu nướng chung Lâm Đạm. Nàng đem gà khối để vào trong nồi rán xào, hỏa hậu tới rồi liền nhập canh gia vị. Màu trắng sương mù ở nàng quanh thân quanh quần, làm nàng có vẻ phá lệ ôn nhu. Nàng múc một muỗng canh, nhợt nhạt nếm một ngụm. Động tác yêu nhã tới rồi cực hạn, này đại khái chính là đối hiền thê lương mẫu, 4 chữ tốt nhất thuyết minh đi. Có người xem cảm thán nói, ta mới vừa ăn xong cơm sáng, hiện tại lại đói bụng, tưởng chui vào màn hình đi ăn Bạch Mẹ làm hạt dẻ hầm gà. Chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi Bạch Mẹ ra ăn cơm được không? Lại xem đi xuống ta lại muốn đổi màn hình cùng bàn phím. Vừa đến cơm điểm Bạch Mẹ liền tra tấn người. Ngôi cao thông cáo, lãng đánh thưởng 999 tổ tàu ngầm hạt nhân. Lãng đánh thưởng 999 tổ tàu ngầm hạt nhân. Vị này thân phận thần bí thổ hào liên tục không ngừng mà soát lễ vật, xem choáng váng mọi người. Theo sau không lâu, quốc bếp viên trọng nhất thật danh đăng nhập phòng phát sóng trực tiếp, cũng soát mấy tổ tàu ngầm hạt nhân, cùng sử dụng 5 màu ánh huỳnh quang chữ to kêu gọi nói, Lâm nữ sĩ, có cơ hội chúng ta thấy một mặt, lấy bếp kết bạn như thế nào? Lâm Đạm đối này toàn không hay biết, đem cái vung thượng, xoay tiểu hỏa chậm hầm thịt gà, sau đó bắt đầu thiết đậu hủ. Người quay phim một bên quay chụp nàng ôn nhu điềm tĩnh sườn mặt, một bên tiến đến lẩu niêu biên, giống tiểu cẩu giống nhau liều mạng ngửi ngửi hạt dẻ hầm gà mùi hương. Hắn động tác có chút đại, không cẩn thận đem chính mình hút lưu nước miếng thanh âm cũng ghi lại đi vào, đậu đến người xem cười vang. Tiểu quả ngồi xổm cửa cười tủm tỉm mà nhìn Bạch Chỉ Lan. Phát hiện di động luôn là vang cái không ngừng. Hoa Khai vừa thấy mới phát hiện vị kia thổ hào thế nhưng còn ở soát lễ vật. Một ngày xuống dưới soát hơn 200 vạn. Một chút cũng không có ngừng lại ý tứ. Quốc bếp viên trọng nhất cũng vào phòng phát sóng trực tiếp, ngắn ngủn vài phút liền đánh thưởng 10 mấy vạn. Tiểu quả hãi hùng khiếp vía mà chuyển tới ngôi cao trang đầu, xem xét tình yêu bảng, quả nhiên phát hiện Bạch Chỉ Lan tên cao cư đứng đầu bảng. Lãng thổ hào một người liền cho nàng cống hiến 300-400 vạn lạc quyên. Lực áp quốc dân nam thần An Tử Thạch. Ta má ơi, vị này đại thần là ai? Nên sẽ không coi trọng nhà ta Chỉ Lan tỷ đi. Nếu là hắn tưởng tiềm quy tắc Chỉ Lan tỷ nên làm cái gì bây giờ? Tiểu quả lo lắng sốt ruột mà nhắc mãi. Cách chương.